Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh rốt cuộc đã nghe rõ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xử màu đỏ hồng, ôm chặt lấy cô hướng về phía cầu thang đi tới. Em tại sao lại không nói sớm chứ? Em đã tận lực nói sớm rồi mà. Cô cúi đầu, từ lúc anh ôm cô lội qua hồ bơi, căn bản là không dám nhìn anh bây giờ là nét mặt gì. Rốt cuộc cũng bắt được lan can cầu thang. Tuyết Vũ Đồng vội vàng lên bờ. Sau khi lên bờ, cô cũng không ngừng đầu lập tức trở về phòng, đem một thân quần áo ướt sũng thay ra, rồi sấy khô mái tóc dài. Cảm giác đau đớn ở bụng tăng lên. Cô không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chờ đau đớn đi qua. Lúc này đây thì Tuyên Lý Hòa đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa. Chị có ở trong này không? Em vào có được không? Phó gia cho bọn họ hai căn phòng, một gian để bà Tuyên cùng Tuyên Vũ Đồng ở, còn Tuyên Lý Hòa một mình ở một gian. Ở trong phòng làm bài tập, cậu nghe được tiếng mở khóa ở phòng bên cạnh. Không biết là ai trở về nên cất bước qua xem. Ừ, em vào đi. Tuyên Lý Hòa đẩy cửa đi vào bên trong. Trên sàn nhà có một ít nước, bên giọng đựng quần áo là một bộ y phục ướt đẫm, nghi ngờ cất tiếng hỏi. Chị à, chị không phải là đi học bổ túc sao? Thế nào mà chưa hết giờ đã trở về rồi, lại còn ướt như thế này, là ngoài trời có mưa sao? À, cái này... Em trai cô rất hay là hạch hoẹ hỏi, nhất định sẽ hỏi cho đến cùng mới thôi. Thay vì cứ giấu, cứ đem những chuyện vừa xảy ra mà đơn giản nói cho cậu biết thì hơn. Lúc này Phó Kỳ Tu đã thay xong y phục, vừa lúc đến xem tình hình của Tuyên Vũ Đồng. Kết quả mới đi đến trước cửa phòng của cô thì đã thấy cửa phòng đang ngửa mỏ. Bên trong truyền ra âm thanh của Tiên Lý Hòa, nhắc đi nhắc lại. Tỷ đệ thân phận hoàn toàn đảo ngược. Chị à, chị nếu đã không thoải mái, tại sao lại không cự tuyệt hắn chứ? Nếu như chị không cố gắng chịu đựng, cậu sẽ không bị rớt xuống hồ bơi. Cậu tức giận đến mức chỉ thiếu là giơ chân lên đá một phát. Thế nào mà chị hai ngay cả cự tuyệt cũng không biết chứ? Cô thân thể không thoải mái sao? Đứng ở ngoài cửa, Phó Kỳ Tu khẽ nhướng lông mày có một chút băn khoăn. Anh không biết cô không khỏe, càng không biết cô tới kỳ sinh lý. Nếu như anh biết trước, anh sẽ để cho cô nghỉ ngơi. Anh thật ra chỉ muốn có cô ở bên cạnh. Bởi vì sao chứ? Thật là buồn cười. Không ngờ rằng chính anh cũng không thể nói ra được vế sau. Anh chỉ biết rằng bản thân vừa thấy cô thì sẽ có một loại ước muốn kỳ dị, muốn dùng các loại lý do khác để đem cô giữ ở bên người. Chị nghĩ là mình có thể chịu đựng được. Không ngờ lại chóng mặt mà ngã vào trong hồ. Cô bất đắc dĩ mà chỉ cãi lại. Vậy tại sao chị không cự tuyệt đi? Bởi vì thiếu gia có trả công cho chị mà. Cô nói thẳng, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Tuyền Lý Hòa thật sự là không chí khí, đến không biết nói gì. Em không biết, thì ra chị là một người yêu tiền như vậy đó. Nhưng thật ra vẫn còn một nguyên nhân. Tuyền Vũ Đồng do dự một chút, đối với em trai mà thẳng thắn nói. Bởi vì chị cảm thấy anh ấy rất là cô độc, mới có thể muốn lý do tìm chị làm bạn. Anh ấy là thiếu gia, khó tránh khỏi có một chút kiêu ngạo. Nhưng mà kỳ thực bản chất anh ấy cũng không hề giấu đâu. Cô không biết mình cảm giác được có đúng hay không. Nếu như có thể giúp anh thoát khỏi cô đơn, thì cô nguyện ý ở bên cạnh anh. Ở ngoài cửa, Phó Kỳ Tu kinh ngạc sừng sốt, nội tâm vô cùng rung động, cảm xúc vốn mơ hồ không rõ. Sau khi nghe đến lời của cô nói, thì đột nhiên tất cả đều sáng tỏ. Rốt cuộc hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì có song sắc đồng, cho nên anh bài xích những người khác tới gần mình. Mà cô sau khi ngoài ý muốn bắt gặp song sắc đồng của anh, không chỉ không đối với anh bằng ánh mắt khác thường, vẫn vì thường hâm mộ, thậm chí nói thích. Điều này làm cho anh vốn chủ tâm phòng bị đối với cô từ từ mở rộng, mong đợi cô có thể cùng giao tiếp nhiều hơn nữa. Thì ra anh vẫn luôn khao khát có một người nguyện ý thật lòng tiếp nhận bản thân anh. Đây là cô đơn sao? Anh bất đắc dĩ cười, nhưng không có cách nào phủ nhận cả. Đúng là anh đã cô đơn rất lâu, cho đến khi cô xuất hiện thì sự cô đơn của anh mới tìm được lối ra, tâm tình cũng đã bắt đầu từ từ thay đổi. Nguyên lai là như vậy, là bởi cô khiến cho anh tin tưởng cô thật tâm đối đãi với anh, không có bất cứ thành kiến khinh miệt nào cả, cho nên anh mới thích có cô làm bạn, mới có thể tín nhiệm cô, để cho cô đi vào thế giới của mình. Hơn nữa còn không muốn để cô rời đi. Bên trong phòng, Tuyền Lý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.